Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 46, đi. Lưu, thượng, đan đứng ở bóng cây bao trùm hẻm Vinwonder. Trên đỉnh đầu là kéo dài không ngừng tiếng ve kêu. Ở hắn mặt phía bắc là đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Mặt nam là thành niên đội trụ sở huấn luyện. Bây giờ này hai tòa trụ sở huấn luyện đều lặng lẽ. Được cho trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hắn biết thành niên đội muốn ngày mai mới bắt đầu chính thức huấn luyện. Mà đội thanh niên bây giờ cũng còn ở nghỉ. Này hai tòa căn cứ ngoại trừ công nhân viên. Sẽ không lại có thêm bất kỳ người nào khác. Đối với bọn hắn tới nói. Dài lâu tốt đẹp kỳ nghỉ còn không kết thúc. Đan từ đội thanh niên trụ sở huấn luyện khung thành đi vào. Bãi đậu xe một chiếc xe đều không có. Tòa nhà văn phòng cửa lớn đóng chặt. Buổi chiều ánh mặt trời hung bạo sưởi đường nhựa. Đi ở phía trên hai chân nóng lên. Ngày hôm nay có thể là một năm bên trong nóng nhất một ngày đây. Hắn vòng qua tòa này hai tầng tòa nhà nhỏ. Đi tới số một bên sân. Quả nhiên trống rỗng không có bất kỳ ai. Số một chàng cùng số ba chàng là nối liền cùng nhau. Trung gian dùng lên đến 7 mét lưới sắt tách ra. Đan xa xa nhìn tới. Số 3 trên sân cũng không có ai. Xem ra đội thanh niên quả nhiên đều còn ở nghỉ. Đan đứng ở trống trải trên sân huấn luyện. Nếu như hắn lựa chọn lưu lại. Như vậy nơi này sắp trở thành địa bàn của hắn. Chris Church gặp một lần nữa trở thành trợ thủ của hắn. Có thể đội thanh niên thi đấu có cái gì tốt mang đây? Đan trong lòng có chút buồn bực. Ở trong mắt hắn, đội thanh niên thi đấu thắng lợi mang theo cho thành tựu của hắn cảm căn bản không sánh được thành. Niên đội 1/3, quen thuộc bị chú ý tháng ngày. Coi như hắn dẫn dắt đội thanh niên bắt thanh niên cúp FA thì thế nào? Hắn nhìn một chút sân bóng, quyết định rời đi, từ số một tràng cửa chính đi ra, là một cái phân cửa ngã ba, như trực đi liền trở lại cửa lớn, hướng về phải quài. Thì lại đi về xa nhất ở phương bắc số 2 chàng. Số 2 chàng thảm cỏ chất lượng không hề tốt đẹp gì. Bình thường rất ít sẽ có người sử dụng nơi đó. Đối với số 2 chàng, Đan có và những người khác hoàn toàn khác nhau cảm tình. Hắn dạy học Forest sau khi chỉ ghé qua một lần số 2 chàng. Lần kia trải qua ở trong trí nhớ của hắn chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Hắn ở đây gặp phải đáng yêu Gavin. George Wood cũng thu hoạch chính mình địa cái thứ nhất fan bóng đá. Đó là Đan thương tâm địa. 02-03 mùa giải phần sau trình đại hỉ đại bi từ nơi nào bắt đầu chuyển ngoặt. Đứng ở cửa ngã ba, Đan cảm thấy tất cả những thứ này dường như chính mình bây giờ đối mặt lựa chọn đi về phía trước. Rời đi tòa này trụ sở huấn luyện. Rời đi tòa này trong ngủ mê rừng rậm. Hướng về phải đi. Hướng về phải đi ý vị như thế nào đây? Đan nhìn này điều vẫn kéo dài tới phía trước đường nhỏ. Do dự một chút, lựa chọn đi số 2 chàng nhìn. Khi hắn đến gần, hắn phát hiện trên sân có người. Chính đang hai cái hình mũi khoan tiêu chí vật trong lúc đó vùi đầu làm qua lại chạy. George Wood, Đan thật không nghĩ tới chính mình còn lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Thời gian chảy ngược sao? Hiện tại không phải ngày 27 tháng 6, mà là ngày 21 tháng 3 sao? Được rồi, vẫn là có chút không giống. Tỉ như út bên người không có cái kia huấn luyện viên. Mà Đan bên người cũng không có Michael cùng con trai của hắn Gavin. Hắn đứng ở lưới sắt bên ngoài, lẳng lặng mà nhìn út huấn luyện. Út cũng không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Tiếp tục vùi đầu làm cơ bản nhất luyện tập. Đan đứng nhìn khoảng chừng 15 phút, George Wood rốt cục thay đổi huấn luyện hạng mục. Hắn đem hai cái hình mũi khoan tiêu chí vật đặt ở cùng một chỗ. Trung gian chỉ cách khoảng chừng nửa mét dáng vẻ. Sau đó chính mình đứng ở 5 mét ở ngoài hướng về hình mũi khoan tiêu chí vật đá bóng. Đan không hiểu hắn như thế làm là muốn luyện cái gì. Hắn cũng không có ở Chris Church đội thanh niên huấn luyện hoặc là Walker thành niên đội trong khi... Huấn luyện nhìn thấy loại huấn luyện này hạng mục, vốn định lặng lẽ rời khỏi hắn lại thay đổi chủ ý lưu lại hắn muốn xem rõ ngọn ngành. Út đá 10 chân bóng. Hiển nhiên không phải ở huấn luyện sút gôn. bởi vì hắn ở hết sức ngột ngạt chính mình ra bóng tốc độ cùng sức mạnh. Trái lại rất quan tâm độ chính xác nếu như bóng đá từ hai cái tiêu chí vật trung gian hoặc là bên ngoài cút đi, hắn sẽ lắc đầu một cái. Nếu như vừa vặn bắn trúng tiêu chí vật, hắn sẽ nắm đấm. Sau đó út thay đổi cái góc độ, đứng ở cùng tiêu chí vật khoảng chừng 45 góc địa phương lặp lại đá 10 chân bóng. Cùng trước như thế, phần lớn đều từ tiêu chí vật bên cạnh lăn quá khứ. Có thể cuối cùng bắn trúng mục tiêu số lần ít ỏi. Đan nhìn một chút hai cái tiêu chí vật trong lúc đó khoảng cách. Sau đó hắn cúi đầu nhìn hai chân của chính mình, đem bọn họ hơi tách ra. Khoảng chừng nửa mét khoảng cách, vừa vặn là một người đứng thẳng lúc hai chân tách ra độ dài. Tiểu tử này là ở tự mình nghĩ biện pháp luyện chuyền bóng. Cuối tháng 6, Nottingham một năm bên trong nóng nhất địa thời điểm, ở trống trải trên sân huấn luyện, chỉ có York út một người còn ở vùi đầu huấn luyện. Nóng bức mùa, gây gâu khí trời, thả lỏng địa ngày nghỉ lễ, đều không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa bởi ở kỳ nghỉ, trong căn cứ cũng sẽ không vì là một mình hắn chuyên môn cung cấp cơm trưa. Hắn mỗi ngày đều phải ở chỗ này cùng nhà hắn trong lúc đó mấy lần qua lại. Huấn luyện Sam nhiều lần bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn đơn giản mỗi lần bắt đầu huấn luyện liền cởi quần áo ra treo ở khung thành trên xà ngang. Sau đó ở trần tiến hành huấn luyện, bắp thịt căng thẳng trong thân thể phảng phất ẩn chứa rất có sức bùng nổ sức mạnh. Theo út mỗi một cái động tác bị thả ra ngoài, mồ hôi theo hắn góc cạnh rõ ràng thân thể uốn lượn chảy xuống. Cả người ở dưới mặt trời chói chang phóng xạ ra tia sáng chói mắt. "Jock, nếu như ngươi không thể thành công, vậy thế giới này liền không ai có thể thành công." Vì không quấy rầy út huấn luyện, hắn lặng lẽ rời đi tòa này bị rừng cây vây quanh hẻo lánh sân huấn luyện. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Đan quyết định cuối cùng đi một chỗ. Nottingham là một tòa xây dựng ở đồi núi bên trên thành thị. Địa thế chập trùng bất bình, giàu có biến hóa. Hiện tại Đan trước mặt địa tòa này giáo đường liền kiến ở một gò núi nhỏ trên. Gạch kết cấu nhà thờ nhỏ không có trung tâm thành phố tòa kia nổi danh St. Mary giáo đường. St. Huyền Mary, hùng vĩ tinh xảo, nó cùng bốn phía kiến trúc như thế. Xám xịt cũng không thế nào bắt mắt. Thế nhưng ở sáng sủa bầu trời xanh dưới, tòa này đứng sững ở màu xanh lục trên bãi cỏ nhà thờ nhỏ lại làm cho người cảm thấy thoải mái. Chỉ là ở bên ngoài nhìn nó liền ôn hòa nhã nhặn. Đan vòng qua giáo đường, dọc theo một cái từ trong rừng cây xuyên qua cục đá đường, đi tới nằm ở rừng rậm vây quanh bên trong địa nghĩa địa. Để hắn không nghĩ tới chính là, ở Gavin Bernard trước bia mộ đứng một người đàn ông. Michael, hắn kêu lớn, đánh vỡ này nghĩa trang yên tĩnh địa khí phân. Nam nhân quay đầu lại phát hiện gọi hắn người dĩ nhiên là Dan. Cũng có chút giật mình. Tony, người tới nơi này làm gì? Dan đi lên phía trước, cầm trong tay một bó hoa bách hợp đặt ở trước bia mộ. Người tới nơi này làm gì? Ta liền tới nơi này làm gì? Đã hơn một tháng. Ngươi cảm giác thế nào rồi? Michael lắc lắc đầu, tâm tình vẫn như cũ không cao. Tony, vừa lúc ở nơi này đụng với ngươi. Ta dự định cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt, Đan từ trong không khí ngửi ra một tia không đúng mùi vị. Cáo cái gì đừng? Ngươi muốn đi đâu nhi? Los Angeles, nước Mỹ. Đan kêu lên sợ hãi. Ngươi đi chỗ đó sao xa? Tại sao? Michael nhìn nhi tử bia mộ, sau đó chậm rãi nói rằng, ta đã quên nói cho ngươi, thê tử ta là người Mỹ, nàng không thể chịu đựng tiếp tục ở lại chỗ này sau đó tại mọi thời khắc nhớ tới Gavin bi thống. Hiện tại Nottingham đối với cho chúng ta một nhà tới nói là thương tâm địa. Nàng nhìn thấy tất cả đồ vật đều sẽ nhớ tới chết đi Gavin. Nhà, sân, ngoài cửa đường phố, hàng xóm. Thậm chí bóng đá thi đấu. Ta không hy vọng nàng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta muốn rời khỏi nơi này. Về quê hương của nàng có lẽ sẽ càng tốt. Đan nhíu mày. Gavin đây. Gavin khác với chúng ta. Michael ngồi chồm hổm xuống. xóa đi trên mộ bia vài miếng lá rụng. Sau đó tỉ mỉ màu trắng đá cẩm thạch trên mộ bia màu vàng tên. Ta có thể vì gia đình thay đổi đối với bóng đá cảm tình, nhưng hắn sẽ không. Hắn gặp vẫn luôn là Forrest, người ủng hộ. Từ sinh ra đến chết đi, đều là. Nói xong hắn một lần nữa đứng lên đến. Nói với Dan, trong lòng ngươi nhất định rất cao hứng chứ. Không cần sợ hãi, mùa giải sau sẽ có người ở ghế huấn luyện viên sau lưng mắng ngươi. Dan cười khổ một cái. Michael, người liền có quan hệ bóng đá đưa tin cũng sẽ không tiếp tục nhìn sao. Ta bị Forrest chủ mới tịch cách trước. Ta thay quyền hợp đồng đến kỳ. Michael cũng không nghĩ tới Dan trả lời càng sẽ là cái này. Hắn giật mình nhìn Dan nửa ngày. Xác định hắn không phải đang nói đùa. Thật quái đản. Vậy ngươi còn có thể đi chỗ nào? Đội thanh niên. Vẫn là. Dan lắc đầu một cái. Vấn đề như vậy trong vòng 2 ngày ta hỏi chính mình vô số lần. Còn không có được đáp án. Ngươi là đến tìm kiếm đáp án sao? Ta không biết. Tony, ngươi muốn nghe một chút một cái đã từng đi theo Forrest 44 năm lão fan bóng đá ý kiến sao? Dan ngẩng đầu nhìn Michael. Cứ việc ta đã quyết định rời đi bóng đá. Nhưng hồi ức một hồi ta nửa đời trước. Tối làm ta hoài niệm 5 tháng. Ngoại trừ Clau thời đại, chính là ngươi mang đội cái kia nửa cái mùa dài. Các ngươi có một ít chỗ tương tự, tỉ như đều rất có cảm xúc mãnh liệt, đều rất chú trọng chi tiết nhỏ, đều rất có tài hoa, có rồi thành công rất nhiều điều kiện. Ta còn nhớ Clau đi tới đội bóng ngày đó là 1975 năm ngày mùng 3 tháng 1, mà ngươi là ngày mùng 1 tháng 1, chỉ kém 2 ngày, thật đáng tiếc. Có thể chúng ta đều bỏ qua một đoạn rất truyền kỳ cố sự. Michael đưa tay đặt ở Dan trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó từ bên cạnh hắn đi tới. Gặp lại, Tony. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp lại, Michael. Dan lăng lăng nhìn bóng lưng của người đàn ông này dần hình xa dần. Ở không hiểu ra sao đi tới nơi này sau khi hắn cùng người này ở quán bar đánh một trận. Sau đó bọn họ thành bạn tốt. Tại đây cái địa phương xa lạ, Michael cho hắn rất nhiều không cách nào nói cảm ơn trợ giúp. Hắn vốn định dùng thành tích báo lại Michael tình bạn. Nhưng, tất cả những thứ này đều theo lần kia bất ngờ mà tan thành mây khói. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 46, đi. Lưu, hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.